Tổ thần Chí Tôn, chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đan điền cửu tinh vận chuyển, dược lực kia không ngừng dung nhập đến bên trong cửu tinh, nương theo mà đến còn có trận trận tinh thần chi lực bàng bạc. Thời gian dần qua, Diệp Thần phát hiện cửu tinh trong cơ thể mình sinh ra một ít biến hóa, mỗi một khỏa đều lớn cỡ nắm tay, trung ương là tinh thần chi lực cấu thành, giống như là tinh hạch đồng dạng, mà bên ngoài thì do các hệ huyền khí cấu thành, kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi điện. Nguyên lai tinh thần chi lực cũng có thể như huyền khí, tích lũy trong người, cái thế giới này có lẽ còn có rất nhiều đồ vật mình không thể lý giải tới. Nói thí dụ như tinh thần chi lực rốt cuộc là cái gì, còn có tinh hồn như vị Nghiêm Hải cường giả kia nói là cái gì. Bên ngoài thiên nguyên tinh là vũ trụ mênh mông, trong vũ trụ kia lại có đồ vật kỳ diệu nào. Diệp Thần không khỏi đối với vô tận tinh không sinh ra một loại ước mơ mãnh liệt. Tư tưởng nhân loại có lẽ không chỉ bị trói buộc ở trong một vùng đất, mà nhìn lên tinh không, chỗ không gian đan điền, tựa hồ cũng theo tâm tình Diệp Thần biến hóa rất nhỏ, mà bắt đầu diễn biến kỳ diệu. Đồng thời hấp thu ba viên đan dược cường hiệu, thực lực của Diệp Thần lại đi phía trước bước ra một bước, đạt đến vô thủy cảnh thất trọng cảnh giới. Ở đáy biển hơn 10 ngày này, Diệp Thần có thể nói thu hoạch tương đối khá, tiến bộ thần tốc. Vô thủy, linh vọng cùng thần hải theo thứ tự là ba trọng cảnh giới. Từng cái cảnh giới sở dĩ bị chia làm thập trọng, là vì mỗi tăng lên nhất trọng đối với người bình thường mà nói, thật sự là quá khó khăn, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng mà đối với Diệp Thần, Đạm Đài Lăng, Bệ Diệt chúng thiên tài thiên phú Trác Tuyệt mà nói, tiểu cảnh giới còn là phi thường dễ dàng tăng lên. Huống chi hiện tại đã có tinh thần hạch tâm loại thần vật nghịch thiên này, tăng lên càng là không chút tốn sức nào, chỉ có đến thời điểm trùng kích linh vọng, thần hải, mới có một ít tính khiêu chiến. Tuy chỉ có vô thủy cảnh thất trọng, vốn lấy thực lực bây giờ của Diệp Thần, đối phó vô thủy cảnh thập trọng cường giả hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn đối phó linh vọng cảnh cường giả còn có chút khó khăn, bởi vì linh vọng cảnh cường giả nắm giữ lực lượng lĩnh vực cường đại. Diệp Thần đối với lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, còn chỉ mò tới một tia mà thôi. Mỗi ngộ đến một điểm, cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần sẽ sinh ra một ít biến hóa rất nhỏ. Nếu đem cửu tinh thiên thần quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, liền có thể tu luyện ra tinh thần lĩnh vực đặc biệt, so với lĩnh vực bình thường còn phải cường đại hơn nhiều. Cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng pháp quyết, Diệp Thần sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng mà lĩnh ngộ vẫn là có chút khó khăn. Diệp Thần cũng không nóng lòng, làm gì chắc đó, trước đem tu vi tăng lên tới vô thủy cảnh thập trọng nói sau. Từ Hợp Kính Minh cảm giác được tu vi Diệp Thần tăng lên, trong lòng cũng thất kinh không thôi, nhìn Đạm Đài Lăng, lại nhìn Diệp Thần một chút, hai người kia tuyệt đối là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết. Như lúc trước thời đại thế lực khắp nơi tranh hùng, thiên tài như vậy nếu như bị thế lực khác biết được, nhất định sẽ liều lĩnh đem hắn ám sát. May mà hiện tại hồn thú chiều hấp dẫn tất cả thế lực lớn chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ bãi Tha Ma tự thành một cái không gian, cực kỳ quảng đại, cho dù lúc này bọn hắn tìm tòi hơn 10 ngày, cũng còn có rất nhiều địa phương không có thăm dò đến, nhất là những địa phương sâu xa kia. Càng là xâm nhập, bọn hắn bị áp chế càng lợi hại, che giấu nguy hiểm cũng nhiều hơn, thế lực khắp nơi đều có một ít tổn thương. Tổn thất không ít cường giả, rất nhiều hải yêu cường giả tạm thời lui ra ngoài, chuẩn bị vòng thăm dò tiếp theo. Chúng ta trở về đi, Đạm Đài Lăng nói ra, ở chỗ này đã nhiều ngày, tại đây cùng ngoại giới ngăn cách. Vạn nhất băng lam hải yêu nhất tộc xảy ra vấn đề, cái kia thì phiền toái. Tốt, Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút bận tâm tinh điện an nguy. Thân ảnh ba người hướng phương hướng cửa ra vào viễn cổ bãi Tha Ma bay vút đi. Mới vừa đi ra viễn cổ bãi Tha Ma, mấy cỗ khí tức cường đại lập tức ép tới. Đạm Đài Lăng nắm chặt hải thần tam xoa kích, hướng xa xa ngóng nhìn. Chỉ thấy thị huyết hải yêu nhất tộc hai thiên vương cấp cường giả đang hướng bên này nhìn sang, bất quá cự diễm thiên vương ngược lại là không có ở đó. Cự diễm thiên vương đã trúng một kích của Đạm Đài Lăng, bị thương đoán chừng còn chưa khỏe. Hai thiên vương cấp cường giả kia trên mặt lộ ra một tia thần sắc cảnh giới. Bọn hắn từ cự diễm thiên vương biết Đạm Đài Lăng cũng không dễ gây, cho nên cũng không dám có động tác. Bọn hắn vốn là muốn cùng cự diễm thiên vương chặn giết Đạm Đài Lăng, Nhưng Cự Diễm Thiên Vương ở trong viễn cổ mộ phần tìm hiểu qua thực lực của Đạp Đài Lăng, bọn hắn đã bỏ đi ý nghĩ này. Hào khí có chút khẩn trương, hai thị huyết hải yêu nhất tộc Thiên Vương kia lui ra vài dặm. Diệp Thần cũng cho rằng muốn khai chiến, chứng kiến hai thị huyết hải yêu nhất tộc Thiên Vương kia lui bước, cười nhạt một tiếng, hai người này ngược lại còn có chút tự mình hiểu lấy. Biết rõ bọn hắn không phải đối thủ của Đạp Đài Lăng. Băng Lam Hải yêu nhất tộc cùng thị huyết hải yêu nhất tộc tuy kết xuống một tí thù hận, nhưng mà Đạp Đài Lăng cũng không muốn hiện tại cùng thị huyết hải yêu nhất tộc khai chiến. Hiện tại Băng Lam Hải yêu nhất tộc còn chưa đủ cường đại, nhưng nàng có tự tin. Qua không được bao lâu, Băng Lam Hải yêu bộ tộc nhất định sẽ chậm rãi trở nên cường đại lên. Ba người ở dưới hai thị huyết hải yêu nhất tộc Thiên Vương kia nhìn soi mói bình tĩnh rời đi. Hướng phương hướng cung điện Băng Lam Hải yêu nhất tộc bay vút. Từ Không Kính Minh đem đồ vật ba người đạt được phân ra thoáng một phát. Theo như ước định Diệp Thần phân đến một nửa, kể cả nửa xương cùng linh mị, hai tấm Thiên Minh Hải xà lân giáp, ba khối Viêm Ngư kết tinh, đều là có thể luyện chế địa phẩm, thiên phẩm linh bảo, thậm chí là chí bảo, thập phần hy hữu chân quý. Còn có một chút đồ vật Diệp Thần không dùng được, chỉ có hải yêu có thể sử dụng. Tự nhiên là cho Đạp Đài Lăng rồi. Diệp Thần thu hoạch lớn nhất đương nhiên là khối tinh thần hạch tâm kia. Còn lại mấy tài liệu tuy tạm thời không dùng được. Ngay cả địch hùng cũng không cách nào luyện chế. Nhưng mà để đấy một ngày nào đó hẳn là có thể dùng đến. Thời điểm bọn hắn chia đồ vật, Đạp Đài Lăng ngưng nhìn phương xa. Giống như cảm ứng được cái gì. Một lát sau đối với Diệp Thần nói. Tình điện các ngươi giống như gặp được phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhận được Chân Ngạn truyền đến tin tức, trước kia Chân Ngạn dùng hải yêu nhất tộc bí pháp truyền lại tin tức cho nàng, nhưng mà khi đó bọn hắn ở trong viễn cổ mộ phần, cùng ngoại giới ngăn cách, thẳng đến nàng đi ra mới tiếp thu đến. Nghe được Đạp Đài Lăng nói, trong lòng Diệp Thần dùng mình, hiện tại thực lực tinh điện đã có chút cường hoành, tăng thêm lại có Chân Ngạn ở đó, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có Thương Lan nhất mạch cùng chấp pháp điện có thể tìm tinh điện phiền toái. Cách chương